Đan Võ Thần Tôn, chương 1267, Huyền Ngọc Lệnh Bài. Gocchuyenaudio.com, thật sự là trảm bất tận, giết không được tuyệt, nghe vậy, Lâm Thu Hằng đột nhiên giận dữ. Tiểu tạp toái, ngươi muốn chết, lời còn chưa dứt, hắn liền muốn ra tay với Diệp Tinh Hà. Chậm đã, Trịnh Viêm quát khẽ một tiếng, ngăn lại Lâm Thu Hằng. Lâm Thu Hằng trong mắt nộ khí chưa tiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Viêm, ngươi muốn ngăn ta, cũng đừng quên, luyện đan sư hiệp hội linh thảo, đều là phụ thân cung cấp. Nếu là chọc giận ta, ta liền tại trước mặt phụ thân tố cáo ngươi. Trịnh Viêm trong mắt nén giận, cũng không dám nhiều lời. Lâm Thu Hằng phụ thân, Lâm Chính Tường, có thể là trong triều danh tướng. Hắn đi theo Trấn Long tướng quân chinh chiến nhiều năm, lập xuống chiến công hiển hách. Nếu là mất đi Lâm Chính Tường trợ giúp, luyện đan sư hiệp hội, sợ là khó mà quay vòng. Nghĩ tới đây, Trịnh Viêm than nhẹ một tiếng. Diệp Tinh Hà, ta không thể cho ngươi thư tiến cử vật, hoàng thất chứa không nổi ngươi, nơi này, cũng không chào đón ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, hội trưởng này, cũng là nịnh nọt tiểu nhân. Lỗ Minh Sinh cau mày, vội vàng nói, hội trưởng, không thể. Diệp Tinh Hà, có thể là phía trên nhìn chúng người, liền phong đan thành Vân Lão, đều bởi vì chỉ điểm của hắn. Đến phía trên đi, cái gì? Trịnh Viêm bỗng nhiên giật mình, lan tràn vẻ không thể tin. Phía trên cái từ này, người biết cũng không nhiều. Hắn liền là một cái trong số đó. Theo người phía trên xuống, đều có một người diệt nhất quốc chi lực. Diệp Tinh Hà, lại là bọn hắn nhìn chúng người. Một bên, Lâm Thu Hằng cũng không hiểu này từ lạnh lèo, khinh thường giễu cợt, nói mà không có bằng chứng. Ai biết tin ngươi, chỉ bằng điểm này thủ đoạn, còn muốn gạt ta, cút nhanh lên, bằng không, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi rút ra, đưa cho trong quân huynh đệ nhắm rượu. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng nói, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Nói xong, hắn lật bàn tay một cái. Cái viên kia Huyền Ngọc lệnh bài xuất hiện trong tay, thấy này lệnh bài, Lâm Thu Hằng chưa bao giờ thấy qua, khinh thường cười nhạo, đang muốn chào phúng lúc, lại nghe bên cạnh Trịnh Viêm, lên tiếng kinh hô, đây là, Huyền Ngọc lệnh bài, Diệp Tinh Hà, ngươi thật nhận biết người ở phía trên, lời còn chưa dứt, hắn vọt tới Diệp Tinh Hà trước người, hỏi, này miếng lệnh bài, là ai cho ngươi? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Bên trên Nguyên Tôn già, nghe vậy, Trịnh Viêm lại là giật mình, lại là bên trên Nguyên Tôn già, hắn đầy mặt chấn kinh, thân hình lảo đảo, ngã lùi lại mấy bước, thấy hắn như thế, Lâm Thu Hằng nhướng mày, trong lòng chột dạ, chẳng lẽ, Diệp Tinh Hà thật nhận biết cường giả tuyệt thế? Diệp Tinh Hà vuốt vuốt trong tay lệnh bài, nghiền ngẫm cười nói, hiện tại, ta có thể cầm tới thư tiến cử vật sao? Trịnh Viêm lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, dĩ nhiên có khả năng, này miếng thư tiến cử vật, liền trở về Diệp công tử tất cả. Đang khi nói chuyện, hắn đem Thiên Viêm lệnh bài lấy ra, đưa tới Diệp Tinh Hà trước mặt, Lâm Thu Hằng sắc mặt đại biến, đưa tay biến đoạt, trong miệng gầm thét, hèn mạt, ngươi dám đem đồ vật cho hắn, ta liền nói cho phụ thân, chặt đứt ngươi linh thảo. Trịnh Viêm ánh mắt phát lạnh, lửa giận dâng lên, hắn sắc mặt hung ác, đột nhiên đưa tay, hung hăng phiến tại Lâm Thu Hằng trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn tại trong xương phòng. Lâm Thu Hằng bị đau rút lui, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, đột nhiên giận dữ, mẹ nó, Trịnh Viêm, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Trịnh Viêm lạnh lùng cười một tiếng, có gì không dám, Diệp công tử bị người ở phía trên xem trọng, cùng hắn giao hảo. Tựa như cùng người ở phía trên giao hảo, có người ở phía trên tương trợ, ta sẽ còn sợ ngươi cha, không quan trọng một cái đại viêm tiểu tướng hay sao? Lâm Thu Hằng cau mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ trong miệng hắn người, so cha ta còn lợi hại hơn? Bằng không, Trịnh Viêm luôn luôn nhát gan, sao dám động thủ đánh ta? Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt chột dạ, lòng sinh thoái ý. Lâm Thu Hằng hừ lạnh một tiếng, tốt, rất tốt, Diệp Tinh Hà, coi như này một viên ta lấy không được, còn có Trấn Long tướng quân cái viên kia, ngươi muốn tham gia Thánh Viêm đại điển đúng không? Ta đây liền tại đại điển phía trên, tự tay làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà một mặt mây trôi nước chảy. Như ngươi muốn chết, có thể thử một chút. Lâm Thu Hằng trong mắt tràn ngập lửa giận, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, đãi hắn sau khi đi. Trịnh Viêm lần nữa đưa lên Thiên Viêm lệnh bài, cười nói, Diệp công tử, mới vừa sự tình, chớ trách. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, thu nhập không gian giới chỉ, cười nói, không sao, chuyện hôm nay, đa tạ Trịnh hội trưởng tương trợ. Dứt lời, hắn quay người muốn đi, Trịnh Viêm nói một tiếng, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi, xấu hổ cười nói, Diệp công tử, còn có một chuyện, nếu là gặp bên trên Nguyên Tôn giả, có thể hay không vì ta nói tốt vài câu? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng cười nói, này Trịnh Viêm, quả nhiên là cái cỏ đầu tường. Thôi được, nếu hắn giúp ta, ta cũng giúp hắn một chút. Nghĩ tới đây, hắn cười gật đầu, tốt, Trịnh Viêm lập tức vui vẻ ra mặt, tự mình đưa Diệp Tinh Hà rời đi luyện đan sư hiệp hội. Diệp Tinh Hà nặng quay về chỗ ở lúc, đã là hoàng hôn lặn về tây. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, tự lẩm bẩm, lần này đại điền, hung hiểm vạn phần, trận kia mất vị trí, nhất định có cường giả trông coi. Ta còn cần tiếp tục lĩnh ngộ Thánh Vi Thiên Vương diệt thể ấn mới được. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi nhắm mắt, tĩnh tâm lĩnh ngộ Thánh Vi Thiên Vương diệt thể ấn. Cái này kiếm pháp, rất khó tu luyện. Không chỉ như thế, càng là đả thương địch thủ thương mình, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện thi triển. Trong bất chi bất giác, đã là sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà trên thân, bỗng nhiên bay lên một cỗ khí thế bàng bạc, thần cương hóa kính, kinh phong bốn phía, oanh, chỉ nghe một hồi đôm đốc loạn hưởng, trong phòng bàn đảo cửa sổ đảo, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, này Thánh Vi Thiên Vương diệt thể ấn, ta đã lĩnh ngộ 5 phần thực lực, không nghĩ tới, chẳng qua là từng tia kinh khí tiết ra ngoài. Liền có uy lực như thế, chiêu này khó mà khống chế, không phải vạn bất đắc dĩ, ta quả quyết không thể dùng. Đông, đúng vào lúc này, chuông lớn vang vọng, truyền khắp toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, Thánh Viêm đại điền, rốt cuộc đã đến. Hắn thay quần áo khác, đi ra khỏi cửa phòng, đạp không mà đi, chạy tới Thiên Viêm đế đô, thần cung bên trong, mấy vạn tên đệ tử, bài thành hàng dài, cùng nhau chạy tới đế đô, trùng trùng điệp điệp, có chút hùng vĩ, Diệp Tinh Hà lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Nhưng, bên cạnh hắn tên kia áo bào xanh đệ tử, nhận ra hắn, lập tức kéo dài khoảng cách, hoảng sợ hô to, Diệp Tinh Hà, hắn là Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử như thấy nấm mốc thần, dồn dập né tránh, Diệp Tinh Hà, hắn cũng đi tham gia Thánh Viêm đại điền. Hắn không phải đắc tội hoàng thất sao, còn dám đi hoàng cung, chuyến đi này, chắc chắn sẽ chết trong hoàng cung. Chế nhạo chi ngôn, bên tai không dứt, Diệp Tinh Hà cười lạnh, không thèm để ý, nhanh chân bước vào trong đế đô, thành bên trong răng đèn kết hoa, thần dân đều là đoàn tụ, nghênh đón thánh điển, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Tinh Hà xuyên qua đám người, chốc lát sau, đi vào cửa hoàng cung, hoàng thành thủ vệ trưởng thương quét ngang, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi, trong miệng quát khẽ, dừng lại, đưa ra thư tiến cử vật. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.